Chương 36, dâu trắng đội nạ gạ tổ. Xạ bà áo đí hải quân cái kia tên tiểu quỷ sao dâu trắng khẽ như mày, suy tư khoảng khắc mới nhớ. Nhất trẻ tuổi hải quân trung tướng, tiêu diệt quần đảo xạ bà áo đí toàn bộ hải tặc có thể những thứ này chiến tích ở trong mắt người khác rất là chói mắt. Thế nhưng ở dâu trắng trong mắt, mụ cụ rổ nhiều nhất bất quá là một cái có chút thiên phú hải quân tân tinh mà thôi. Chỉ cần không có đạt được đại tướng chi thượng cấp khác chiến lực, căn bản không có cần phải đi coi trọng. Kho ha ha ha ta nhưng là dâu trắng a muốn khiêu chiến ta vậy thì tới đi dâu trắng cười to nói, tung hoành đại hải vài chục năm, dâu trắng chưa từng e ngại quá người khác khiêu chiến làm sao từng chiến bại qua một lần hành muốn khiêu chiến cha hắn con nở ke mở xa là mở đâu một bên mắt cô có chút tức giận bất bình, dâu trắng tại bọn họ 4-5-3 một đám người tâm lý nhưng là như thần tồn tại a. Tại sao có thể cho phép tùy tùy tiện tiện liền bị người khiêu chiến đâu mát cô âm thầm quyết định, nếu như cái này gọi mỉ tạ dạ xỉ mù củ rổ hải quân thực sự dám tới được nói, mình nhất định muốn hảo hảo giáo huấn một chút người này trung tướng đại nhân, phía dưới liền muốn lái vào dâu trắng hải vực Johnson thần sắc có khẩn trương, bất luận nói như thế nào đây chính là dâu trắng á trên biển khơi vô địch đại danh từ nghĩ đến kế tiếp chính mình liền phải đối mặt loại này cấp số đại hải tặc. Johnson không khỏi sẽ có chút lạnh run. Chứng kiến Johnson thần sắc, mụ cụ rổ cười cười, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, không cần lo lắng, dâu trắng mà thôi thời kỳ ở thay đổi dâu trắng sớm đã bị thời đại này vứt bỏ nư a a rõ ràng hiểu, trung tướng đại nhân Johnson giọng nhưng là có chút ý sợ hãi, mụ cụ rổ lại cũng lười tiếp qua giải thích thêm, chờ mình đánh tan dâu trắng phía sau, hắn tự nhiên cũng liền sẽ minh bạch. Mắt cô đội trưởng phía trước thập hải lý khoảng cách, phát hiện hải quân chiến hạm mố bít buồm ở trên trinh chắc trên đài, một gã tinh lục soát hải tặc đột nhiên la lớn. Tới sao hành, dám khiêu chiến cha, liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có hay không tư cách này a mát cô cả người dâng lên thanh lam sắc hỏa diễm, phóng lên cao, đón mũ cụ rồ chiến hạm vọt tới động vật hệ huyện thu trùng quả thực bất tử điệu quả thực trái ác quỷ chia làm tự nhiên hệ, động vật hệ, hê siêu nhân, tự nhiên hệ là trong đó chân quý nhất, hiếm thấy. Thế nhưng tại động vật hệ bên trong huyễn thú loại trái ác quỷ, thậm chí so với tự nhiên hệ quả thực con nở ít ỏi hơn bất tử điểu quả thực chẳng những giao phó mát cô bay lượn năng lực, hơn nữa thân là bất tử hóa thân bất tử điểu năng lực giả, mát cô có thể mang hết thể công kích chuyển hóa thành lam sắc hỏa diễm, đồng thời hấp thu hết. Thậm chí ngay cả kỳ dự tối cường chiêu thức bát xích quỳnh câu ngọc, cũng có thể ngăn trở cản lại thân là dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng. Mắt cô ở toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc thực lực gần với dâu trắng một người mà thôi. Tuyệt đối là có thể so với hải quân đại tướng chiến lực mù cụ rổ thần lạc tâm nhãn cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng sớm đã triển khai, tự nhiên rõ ràng rõ thám biết đến rồi đánh tới mắt cô. Nếu như ngươi có thể đủ đạt được trái ác quỷ thức tỉnh trình độ, có thể còn có thể đối với ta tạo thành một chút phiền toái. Thế nhưng ngươi bây giờ, đơn giản là lãng phí bất tử điều quả thực a. Mắt cô trong nhấp nháy. Mắt cô cũng đã tập kích đến rồi mù cụ rổ trước người, hai thiêu đốt thanh lam sắc ngọn lửa cánh, dường như hai thanh to lớn khảm đao, mãnh liệt đánh phía mù cụ rổ sắc mặt đạm nhiên, đột nhiên nâng lên cánh tay phải, nắm tay bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Cự nhân quyền bật sổ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp từ mù cụ rổ cánh tay phải dọc theo đi, tạo thành một cái cự đại nắm đấm màu đen, đón đánh tới mắt cô liền đánh tới. Tuy là mù cụ rô bật sổ sổ cụ hạ kỳ không có đạt được người thứ ba tầng thứ, vẫn không thể đem khí phách ngưng tụ đến bên ngoài cơ thể. Thế nhưng trải qua mấy năm đúc luyện, mù cụ rô bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã đạt đến đệ nhị tầng loại này đỉnh phong. Hơn nữa nếu như nói riêng về bật sổ sổ cụ hạ kỳ uy lực, đồng dạng nằm ở đệ nhị tầng loại này đỉnh phong, mù cụ rô nhưng có thể còn ăn hiếp dậy ối, đây chính là thân thể năng lượng ở trên chênh lệch. Tuy là nhưng chỉ là đệ nhị tầng loại này bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thế nhưng mũ cụ rồ tự tin, nếu như nói riêng về bật sổ sổ cụ hạ kỳ lực phá hoại, mình tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém cùng đệ tam tầng loại này bật sổ sổ cụ hạ kỳ cự nhân quyền đánh vào mát cô trên người, mát cô trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mát cô một tiếng vội vàng tiếng gào truyền đến, một cái vạm vỡ vô cùng kim cương người nhảy lên thật cao. Tiếp nhận mát cô rổ rủ dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng nhân xương đi à mở rõ hê siêu. Nhân trái ác quỷ năng lực giả có thể trong nháy mắt toàn thân hóa thành kim cương hình thái, ngăn cản toàn bộ vật lý công kích. Kịch tính bên trong rổ rủ nhưng là liền mắt thương chém đoạn sơn mạch chạm kích cũng có thể tiếp tục chống đỡ đồng thời còn có cường đại mạ trọng, có thể đem so với cự nhân tộc còn to lớn hơn khối băng hoặc là hòn đá ném đi tiếp được Marco phía sau. Dô dù vững vàng rơi vào một con thuyền cực nhanh chạy tới trên chiến hạm, dâu trắng đoàn hải tặc có thể không phải chỉ có một mô bít, nhưng là ước chừng từ 2-30 con thuyền tạo thành hạm đội Marco, thế nào một cái đầu đái lễ miệng, dâu mép bốn. Lựa, cả người đầy cơ bắp trắng hán, hai tay cầm hai thanh nhỏ dài thái đao. Hoa kiếm vịt sở tạ dâu trắng đoàn hải tặc đội 5 đội trưởng song đao lưu kiếm sĩ, tuyệt đối là đại kiếm hào cấp bậc kiếm đạo cường giả. 20 năm trước cũng đã là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên. Sử dụng vũ khí vì song kiếm, bởi kiếm thuật nguyên nhân, lúc chiến đấu sẽ có cánh hoa bay xuống. Marco không nói gì, cả người thanh sắc hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, một lát mới từ từ tắt. 1.8 phốc Marco phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút khó chịu, mở miệng nói, thật bén nhọn khí phách mặc dù dựa vào bất tử điều trái cây lực lượng, cũng vô pháp hoàn toàn tiêu trừ nói riêng về bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Tuyệt đối sẽ không so với cha kém nghe được Marco lời nói, một bên rổ rủ cùng vịt sở tạ không khỏi hít vào một hơi dồn dập đưa ánh mắt nhìn về phía mù cụ rổ, cái này mới nhìn qua cũng liền 20 mấy tuổi hải quân, thế mà lại lợi hại như vậy chứng kiến ba người đưa ánh mắt đầu hướng mình. Mù cụ rổ nhàn nhạt cười, mở miệng nói ra, không nên lãng phí thời gian ba người các ngươi cùng lên đi trong giọng nói tràn đầy đối với thực lực mình tự tin, cùng với đối với Marco ba người chẳng đáng.